PUBG thế kỳ võng luyến. Chương 52. Góc truyện audio.com. Dụ Diên dậy thật sớm. Trên đường đi lấy máy tính. Mở điện thoại ra xem. Sau khi nửa uy hiếp sẽ cho tin nhắn kia lộ ra ngoài. Đến hôm nay quản lý 03 kia vẫn chưa rep lại. Độ hot thi đấu vẫn dừng lại ở mức 27 vạn hôm qua. Xem ra người này không xem sự uy hiếp của cậu vào mắt. Cái này cũng bình thường. Tối qua về nhà nằm suy nghĩ một hồi. Cảm thấy mình làm thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Mà cậu là quả trứng gà ngốc kia. Nhưng cậu cũng không phải nhất thời kích động. Cậu có hợp đồng cùng Star TV. Trên đó đã công khai tiền lương cố định. Chỉ cần mỗi tháng cậu like đủ số thời gian thì mấy nghìn đồng kia cũng chống đỡ giúp cậu đủ ấm no. Chuyện còn lại, để sau này hãy nói. Cậu còn trẻ, có tay có chân, đám người kia có làm khó dễ cậu thế nào đi nữa cũng không khiến cậu chết đói được. Ôm máy tính về nhà. Đầu tiên làm là dùng phần mềm khác đo kiểm các tính năng máy. Xác định linh kiện máy tính của mình không bị thợ đánh cháo. Sau đó mở Word, chỉnh sửa nội dung trước khi post Weibo. Viết xong thì copy paste lên Weibo. Yan Xian, chào mọi người. Tôi là streamer dưới trướng Star TV. Có một số việc cần Weibo nền tảng. Trưng cầu ý kiến từ tầng quản lý Star TV một chút. Gần đây nền tảng đang tiến hành giải đấu streamer. Một fan đã tặng cho tôi 20 vạn quà. Vì tôi mà tăng thêm 20 vạn độ hot thi đấu. Nhưng ngày hôm qua, nền tảng không có bất kỳ thông báo gì với tôi. Cũng không có gửi cho tôi bất kỳ thông báo nào đã trừ đi 20 vạn độ hot của tôi. Lý do là vì, nghi ngờ ID tặng quà là tài khoản nhỏ của streamer. Nhưng ngoài ra, quản lý cũng không hề giải thích cho tôi. Cũng như không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào đã trực tiếp phán tôi làm giả số liệu. Điều này tôi thật sự cảm thấy rất vô lý. Nền tảng trực tiếp cho phép fan cày quà cho streamer mà mình yêu thích. Tôi đã thử nói chuyện lại với quản lý. Nhưng người này bày tỏ chuyện này như bụi đã lắng xuống. Không thể thay đổi. Hết cách. Tôi chỉ có thể dựa vào Weibo hỏi lại quản lý 03 và cùng các quản lý Star TV khác. Chuyện này đến cùng là có hợp lý không? Có công bằng không? Mong được câu trả lời. Star TV quan bác. Dụ Diên chụp lại nội dung nói chuyện hôm qua. Làm mở gạch tên streamer đi. Sau đó chờ đúng 10 giờ thì post bài. Bài viết quá dài. Vừa post lên cậu cũng chỉ được vài like. Đều là mấy fan hay like bài cho cậu. Sau 5 phút, số lượng bình luận Weibo rốt cục tăng dần. Dụ Diên cắn bánh quẩy. Mở bình luận ra xem. Ô gì đây? Không phải hôm qua còn like tốt sao? Ai dám bắt nạt tiểu ngôn nhà chúng ta? Chấm chấm. Lầu trên không xem like tối qua à? Tối qua hiện trường như đánh trận vậy. Sau 8 giờ tối cấm chat hết cả tối. Ủng hộ tiểu ngôn duy quyền. Thật sự nội bộ Star TV rất loạn. Nếu mà có kim chủ ba ba chống lưng. Tôi đã ký hợp đồng mấy năm trước rồi. Thật sự thất vọng. Những streamer lớn, tỷ như XX, chỗ bị che mờ tên này là ai? Tôi đoán mò là chuối tiêu. Antifan đừng có thừa dịp mà cắn linh tinh ok, XX là Dương Dương. Hôm qua Dương Dương cũng bị trừ độ hot. Tôi thấy tận mắt, ngược lại là streamer mới này rất lắm chuyện. Trước mở hack bị nện cho, giờ lại quay sang mắng nền tảng. Thật tình, Dụ Diên xem mấy bình luận đầu tiên rồi thôi. Ăn xong bữa sáng đang định mở trực tiếp thì Lô Tu Hòa gọi điện tới. Anh em à, nếu bị bắt cóc thì nhớ hú tôi một tiếng. Dụ Diên cười, hú, cậu còn có sức mà đùa à, Lô Tu Hòa nói. Sao cậu không nói gì đã post Weibo? Có chuyện gì mà không thể nói chuyện giải quyết đàng hoàng được? Cần gì mà phải làm căng với nền tảng như thế? Sau này cậu phải làm sao? Không làm sao? Không sao hết. Cậu đừng bận tâm. Dụ Diên hỏi. sát hạch lần trước qua không? Đang nói chuyện tốt, nhắc tới cái đó làm gì? Lô Tu Hòa rầu rĩ. Cúp đây, không có gì, có thể thi lại. Vậy nay cậu chơi game không? Nhắc tới cái này, giọng điệu Lô Tu Hòa hứng khởi hơn nhiều. Chơi, nhưng mà tôi chơi LOL. Tôi làm hòa với cục cưng rồi. Cổ nói cổ không thích bạn trai cũ. Chỉ thích tôi. Há há. Ba, gần đây bọn họ nói chuyện được đôi câu là đề tài chuyển tới người yêu qua mạng của Lô Tu Hòa. Dụ Diên bật cười. Dù sao cũng chưa tới thời gian trực tiếp. Nói hùa theo. Cổ là người ở đâu? Tấn Thành. Lô Tu Hòa vui vẻ cười. Tôi nói với cổ là cuối năm sẽ tới tìm cổ. Một cũng là người Tấn Thành. Dụ Diên ngẩn ra. Cũng không biết tại sao trong đầu đột nhiên nảy lên ý này. Chấm. Lô Tu Hòa nói. Được rồi. Nói lệch đề rồi. Vậy bên kia có trả lời lại cho ông không? Tôi thấy có hơn 1000 xe. Vài blogger e-sport xe rồi. Chưa. Lô Tu Hòa an ủi. Vậy chờ thử xem. Tôi thấy nếu làm to chuyện, nhất định quan phương sẽ đứng ra. Nếu không thì giải streamer này còn ra gì nữa? Dụ Diên đáp. Ừ, một tiếng. Hai người nói thêm vài câu thì cúp điện thoại. Trong mấy phút trò chuyện ngắn ngủi, điện thoại đã bị thông báo chen đầy. Tất cả đều từ Đoàn Đoàn cùng Lộ Lộ. Nội dung cũng giống như Lô Tu Hòa nói. Đều đang lo lắng cho cậu. Cậu rep lại từng người. Lại phát hiện một nhóm chat bị cậu ẩn đang không ngừng nhảy nhót. Lão Thử, Yansian, mày phát lịch sử trò chuyện kia là có ý gì? Cố ý hack anh chuối tiêu. Người xem trò vui rất nhiều. Tin nhắn này đã bị đẩy lên trên cùng. Lão Thử, đương nhiên cậu ta không dám nói gì. Sợ quá mà, dám làm không dám nhận. Lão Thử. Yêu cầu nền tảng ký với streamer bây giờ càng ngày càng thấp. Đoàn Đoàn, cậu ấy hack chuối tiêu chỗ nào? Cậu vạch ra tôi xem. Lão Thử, tên cậu ta che mờ chính là chuối tiêu. Yansian, Lão Thử, mắt mày nhìn xuyên qua được à? Xuyên qua lớp gạch nhìn thấy tên chuối tiêu. Thật sao? Lão Thử, có đúng không thì trong lòng mày rõ nhất. Tao đã xem lịch sử trò chuyện. Yansian, mày xem lịch sử trò chuyện ở đâu? Đoạn lịch sử kia ngoại trừ được chụp cắt lên Weibo ra. Tao không gửi cho bất kỳ ai khác nữa. Vậy ý mày là quản lý không ba chụp lại tin nhắn riêng giữa tôi với hắn cho mày xem. Vậy quan hệ giữa các người tốt quá nhỉ? Một, câu này vừa nói ra. Nhóm chat yên tĩnh lập tức. Người sáng suốt có thể nhìn ra. Quả thật chuối tiêu có quan hệ, nhưng bọn họ không có chứng cứ, lại không có can đảm nói ra. Không thể nói, không có nghĩa là không có xem thường. Yansian, Lão Thử, còn nữa, dù người tao nói là anh chuối tiêu mày đi, nếu hắn không thừa nhận thì có thể tìm tao bất cứ lúc nào. Chứ liên quan gì tới mày? Mày làm em mà run rồi. Dương Dương, ha ha ha. Người đang xem hài đều không nghĩ Dương Dương sẽ ra mặt. Có điều Dương Dương cùng chuối tiêu luôn không hợp nhau. Nghĩ lại cũng bình thường. Có Dương Dương đi đầu. Những streamer khác không ưa chuối tiêu cũng nhịn không được spam theo. Trong khung nhóm chat đột nhiên nhảy lên hơn 10. Ha ha ha. Chờ 10 phút. Không thấy Lão Thử rep lại. Dụ Diên tắt nhóm chat luôn. Mở trực tiếp. Bài post kia đã hơn 5000 lượt chia sẻ. Điều này làm Dụ Diên hơi bất ngờ. Dù sao fan trên Weibo của cậu cũng ít. Bình thường một bài post cũng chỉ hơn 100 bình luận. Trong trực tiếp đã có không ít người đợi. Vừa thấy cậu liền spam. Con trai ơi con làm gì thế? Không nghĩ được à, nếu con bị Star TV sa thải. Thì tính tới đâu like chưa hả? Tuy nó có đen. Nhưng ra đại nghiệp đại, sao lại không phân biệt được mà cứ uống thế hụ hụ hụ. Mẹ đau lòng lắm á. Antifan đừng nói chuyện, tới một người giết một người. Hôm nay tôi thủ ở đây. Xem ai chửi ai. Nền tảng dựa vào cái gì mà tước độ hot cục cưng của tôi? Tôi chỉ muốn hỏi lịch sử trò chuyện kia có đúng là đang nói chuối tiêu không? Đa số bình luận đều đang lo lắng cho cậu. Bình thường ở những giờ phút này đám anti-fan kia đều có mặt mà giờ lại biến mất không còn tăm hơi. Ít đi mấy ơ clone quái gở. Dụ Diên còn cảm thấy không quen cho lắm. Trong lịch sử trò chuyện là ai không quan trọng. Tôi post Weibo trọng điểm cũng không phải nói hắn. Mọi người đừng hỏi nữa. Dụ Diên mở game, mở solo San Hawk, không chút nghĩ ngợi nhảy bút kem. Live đến 2 giờ chiều, ăn được 2 top 1, nhưng quản lý vẫn chưa nói gì. Cậu không vội, nhưng khán giả xem live gấp muốn chết rồi. Cách mấy phút lại có người hỏi quản lý trả lời chưa. Kết thúc một trận game, Dụ Diên cầm điện thoại lên xem. Không phải xem tin nhắn riêng nền tảng, mà là xem WeChat. Tuy một không còn ở khung trò chuyện ưu tiên, nhưng anh vẫn đứng đầu người trò chuyện gần đây nhất. Từ tối qua sau khi cậu gửi một icon vịt con xong, người nọ chưa hề rep lại. Trên đó còn dừng lại câu nói lúc sáng. Hôm nay không like, cậu không cố ý gạt anh. Nhưng bình luận toàn mấy lời khiếm nhã. Tối qua còn có người bới hết tài khoản. Ba Diên Diên, ra nói, tài khoản mới này không có gì để tra. Nhưng không biết tại sao, lại có người nghĩ ra cách tra được nơi tài khoản đăng nhập. Đây hầu như là thuộc cấp bậc ăn thịt người. Cho nên trước khi mọi chuyện được xử lý tốt, cậu quyết định gạt một ra. Hơi do dự, lại gửi qua một icon. Lúc ngước mặt lên nhìn thấy trên khu bình luận chi chít như ong vỡ tổ. Star TV đăng Weibo. WTF thật hay giả? Tôi đi xem, thật, trực tiếp share Weibo tiểu ngôn. Nói cái gì thì tôi còn chưa kịp xem kỹ. Dụ Diên sững sờ, dùng máy tính mở giao diện Weibo. Quả nhiên ở đầu trang đăng trả lời của Star TV quan bác. Star TV quan bác, mọi người. Và Yan Xian, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Chúng tôi vừa tiến hành cẩn thận điều tra cùng họp qua nhiều lần. Đưa ra câu trả lời theo thứ tự. Trừ độ hot thi đấu là hành vi cá nhân quản lý của công ty. Các quản lý khác của công ty không hề biết. Hệ thống kiểm tra chứng thực ID 33 Diên Diên là người sử dụng phổ thông. Chúng tôi đã xác nhận chủ nhân tài khoản là ngài dịch, không phải tài khoản phụ của Yan Xian. Vừa qua chúng tôi đã nghiêm tra số liệu bị làm giả cùng ác ý cạnh tranh giữa các streamer. Phát hiện nội bộ công ty có nhiều quản lý lấy việc công làm việc tư. Nó đút túi riêng, chúng tôi lên án mạnh mẽ đối với việc này. Hiện tại đã khai trừ các quản lý liên quan, cũng ra quyết định truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi còn phát hiện hiềm nghi vài streamer làm giả số liệu. Và việc này đã làm trái với điều khoản trong hợp đồng ký kết. Bên chúng tôi đã trừ số liệu streamer làm giả và tiến hành phạt tiền cảnh cáo đối với người bị hại. Yan Xian, thời gian vừa rồi, chúng tôi khôi phục độ hot thi đấu streamer, cũng đưa ra bồi thường tương ứng. Dụ Diên trợn to mắt. Bất ngờ không thôi, cậu đã nghĩ ra rất nhiều kết cục, quan phương đánh thái cực, hoặc vu oan lại cậu, thậm chí là bỏ qua không đáng trả lời. Lại không ngờ tới, quan phương không chỉ trả lời rõ chân tướng, còn trừng phạt những người có liên quan. Cậu như đang nằm mơ, mở Weibo xem danh sách streamer làm trái quy định phía dưới. Xếp thứ nhất là chuối tiêu. Làm giả số liệu tới 2 triệu. Tiếp xuống dưới, quả nhiên thấy tên lão thử. Spam làm giả hơn 10 vạn độ hot. Nhìn tới lui 2 lần. Bắt được vài chữ trong thông báo. Ngài dịch, thì ra một họ dịch sao? Cũng đúng, dù sao cũng cùng âm. Chờ chút, quan bác nói. Bọn họ, xác nhận, chủ nhân tài khoản, là đã tìm tới một. Một đã biết chuyện này. Như nghĩ tới gì đó, đáy lòng hoảng hốt, mau chóng mở WeChat ra, gửi đi vài icon khóc lóc. Lần này, rốt cục người nọ rép lại. Một, chấm chấm, nhìn dấu chấm hỏi lãnh đạm này. Dụ Diên, Star TV quan phương liên hệ ngài sao? Một, quả nhiên, bên quan phương cũng quá đáng rồi. Trong công ty xảy ra mâu thuẫn, sao lại đi quấy rối người xem phổ thông? Dụ Diên giơ tay, mau chóng chụp lại bảng danh sách vua sát nhân hàng năm. Độ hot trước đó ngài đập, quan phương đã hoàn về cho tôi. Một, không phải nói là không like sao? Dụ Diên, một, còn gạt tôi. Dụ Diên, xin lỗi. Một, tính gạt tôi, để độ hot tôi tặng đổ sông đổ biển. Để tôi chịu thiệt, Dụ Diên lộp bộp trong lòng. Không chút nghĩ ngợi gõ chữ mau chóng. Dụ Diên, sao có thể vậy chứ? Dụ Diên, tôi tuyệt đối không để ngài chịu thiệt. Dụ Diên, tôi còn đang tính, nếu họ không trả độ hot cho tôi sẽ lên tổng công ty bọn họ gây ầm ĩ. Một, ầm ĩ như nào? Cái này thì cậu chưa nghĩ ra. Dụ Diên, khéo biểu ngữ, viết huyết thư, ngồi khóc ở công ty bọn họ. Một, Dụ Diên, khóc đến khi ông chủ bọn họ ra. Dịch Sâm ngồi ở đầu giường, vẻ mặt lười biếng, chịu hết nổi phi cười. Xoa xoa mi tâm, uể oải trước đó hoàn toàn tiêu tan. Trước khi Star TV thành lập, quỹ của công ty còn khách quan. Nhân lúc nghề nghiệp livestream còn chưa hot, ký giá rẻ với một nhóm streamer có nhân khí lớn. Sau đó ở phương diện tuyên truyền cũng tốn không ít tiền, mới làm cho Star TV có địa vị như hôm nay. Mà những hạng mục lớn chỉ ít như trên hoàn toàn không đáng chú ý. Lúc Dịch Sâm xem báo cáo cũng không để tâm nhiều, lại không biết nội bộ nền tảng đã đen như đáy nồi. Hai streamer trình độ ngang nhau, để ai lên đề cử trên trang nhất? Tiểu streamer vừa vào nghề, làm sao để mau chóng lên được danh sách đề cử? Những chuyện xấu này toàn bộ đều có vấn đề trong đó. Chuyện chấn chỉnh, vô cùng cấp bách, anh lén lút sai người điều tra tầng quản lý cùng quan hệ streamer. Lại vì số người quá nhiều, mãi đến 2 ngày trước mới nhân được tài liệu. Tối qua anh tổ chức cuộc họp khẩn cấp, kéo dài công tác đến khuya, điều chỉnh lại danh sách nhân viên và đưa ra các bước phát triển của nền tảng về sau. Xong mới trở về nhà. Hôm nay cũng là một ngày hiếm thấy. Vừa ngủ là ngủ thẳng tới trưa. Điện thoại lại rung rung. Tiểu streamer, tôi nói đều là sự thật. Ngài đừng không để ý tới tôi. Một, sau này còn xảy ra chuyện như vậy, phải thành thật nói cho tôi biết. Tiểu streamer, đều là chuyện nội bộ nền tảng. Nói cho ngài biết cũng vô ích, có khi còn khiến ngài khó chịu. Một, tiểu streamer gỡ một tin nhắn. Tiểu streamer, tôi nói, sau này cái gì cũng nói hết. Cách chương.